Quan đạo chi sắc giới. Chương 95, nhất tiễn hạ song điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối chết rồi. Thối chết rồi. Phương Tinh nắm bắt cái mũi nhỏ một cái kình địa phất tay. Trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương biểu lộ. Cặp kỳ ánh mắt như nước long lanh tại Vương Tư Vũ trên người đánh giá. Cầm bàn tay nhỏ bé níu lấy Vương Tư Vũ tay áo chật chật nói. Cái này sợ có nửa năm không có giặt sạch a. Vương Tư Vũ có chút xấu hổ địa đứng ở nơi đó. Cái này thân đồ vét hoàn toàn chính xác đã thời gian thật dài không có giặt sạch. Dù sao cũng là độc thân nam nhân mà. Hắn là phiền nhất giặt quần áo. Mà Trương Thiến Ảnh mấy ngày hôm trước đi rất gấp. Cũng không có lo lắng hắn. Cái này không để ý tự làm ra một thân hương vị đã đến. Chính hắn cầm cái mũi tại bốn phía ngửi ngửi. Cũng hiểu được có cổ đầy mỡ cùng mùi thuốc lá hỗn hợp hương vị. Khục khục khục, Tiểu Tinh, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Vương Tư Vũ cong cái đầu cười mỉa nói. Ý đồ nói sang chuyện khác. Lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng ai biết Phương Tinh lại cũng không mãi chướng. Quệt mồm ba phụ giúp hắn tự đi ra ngoài. Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói. Tắm rửa tắm, đi, tắm rửa tắm, chán ghét chết rồi. Tiến vào phòng tắm, Vương Tư Vũ thở dài. Thò tay đè xuống vách tường chốt mở. Đỉnh đầu cái kia đầy trời tinh đèn treo lập tức thắp sáng. Trong phòng tắm bỏ ra một mảnh tinh huy. Vương Tư Vũ nao nao. Đóng lại cửa phòng tắm. Mượn tinh quang nhìn lại. Màu da cam sắc trên mặt tường treo mấy tấm phong cảnh bích họa. Trong góc bày biện mấy bồn hoa cỏ. Hoan hỉ nhất người chính là rộng thùng thình trên bồn tắm vậy mà bảo kê màu hồng phấn lụa mỏng. Tại dưới ánh đèn tràn ngập cảm giác thần bí. Lại có loại phục cổ lãng mạn. Cái này con mẹ nó hay vẫn là toilet sao? Vương Tư Vũ chật chật tán thán nói. Tại đây dạng trong phòng tắm tắm rửa. Không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Hắn vội vàng gọn gàng địa thoát được một. Đầu không ngoèo. Đem quần áo nhét vào góc tường. Trước chạy tới vọt lên cái tắm nước nóng. Sau đó cất bước đi vào bồn tắm lớn. Nằm ở ôn hòa trong nước. Thoải mái được muốn chết. Chính buồn ngủ. Ánh mắt lại lạc tại cửa sổ giá áo lên. Chỗ đó vậy mà phiêu đãng lấy một kiện màu đỏ tinh mỹ chạm rỗng lót ngực. Nhìn nhỏ, tuyệt đối là Trần Tuyết oánh thiếp thân quần áo. Vương Tư Vũ tim đập lập tức ra tốc. Vội vàng, dầm ào ào thoáng một phát theo trong nước đứng lên. Mặt mày hớn hở địa đi qua. Thò tay đem lót ngực hái xuống. Cầm trong tay tinh tế vuốt vuốt. Chỉ cảm thấy cái kia tiểu đai đeo cùng mềm nhẵn đường viền hoa đều là như vậy tinh xảo mỹ diệu. Hắn liền đem lót ngực lấy được chóp mũi người tới người lui. Nhắm mắt lại, Trần Tuyết oánh cái kia kinh tâm động phách trước ngực phảng phất tự xuất hiện tại trước mắt. Lúc này, cửa phòng tắm bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Vương Tư Vũ vội vàng đem lót ngực treo hồi tại chỗ. Đưa tay trà sát thoáng một phát run lên hai gò má. Cầm lấy khăn tắm chát đến bên hông. Mỉm cười đi tới cửa bên cạnh. Giữ cửa nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ. Đã thấy Phương Tinh trong tay ôm một kiện áo ngủ. Thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa ra vào. Vương Tư Vũ vội vàng mỉm cười tiếp nhận áo ngủ. Đổi tốt sau mới mở cửa đi tới. Phát hiện Lý Thẩm đang tại phòng bếp lau chùi. Mà Tiểu Tinh cùng Trần Tuyết oánh tắc thì tọa tại xa trên tóc hạ cờ cá ngựa. Hắn tự chậm gì gì địa đi qua. Đứng tại Tiểu Tinh sau lưng. Nhìn như xem quân cờ không nói. Khóe mắt quét nhìn tuy nhiên cũng rơi vào Trần Tuyết oánh trước ngực. Không bao giờ nữa chịu dịch chuyển khỏi. Nhìn có thể có 3-5 phút đồng hồ công phu. Phương Tinh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng đuổi bề bộn đứng. Chuyển được sau tự đi đến bên trong phòng đi. Vừa đi vừa đối với điện thoại nói. Tiểu Lộ A Hát, hôm nay không được, bạn trai ta đã đến nhà. Thật sự ra không được A Hát. Linh Linh cũng đi sao? Úp, Thực không trùng hợp, chán ghét chết rồi. Vương Tư Vũ Vương Tinh cầm điện thoại hướng phòng ngủ đi. Tửu Thuận Thế ngồi xuống, thay Phương Tinh hạ, hai người đều không có lên tiếng. Chỉ là rất nhanh địa hoạt động đánh cờ từ. Vương Tư Vũ gặp tay của mình có một chút phát run. Tự vội vàng ngừng dừng một cái. Ổn định lại tâm thần. Cười tán dương nói. Tuyết oánh sư mẫu cái này quân cờ hạ được thật tốt. Xem ra ta là phải thua. Trần Tuyết oánh thân thể có chút nghiêng về phía trước. Nhỏ giọng cười lắc đầu nói. Tiểu Vũ ngươi đừng khiêm nhường. Có cơ hội thắng đâu rồi. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không nhìn ra được. Vương Tư Vũ nghe xong tự vội vàng đưa ánh mắt theo nàng trước ngực dịch chuyển khỏi. Chầm chầm lên trước mắt bàn cờ. Chuyên chú nhìn sau nửa ngày. Rốt cục nhìn ra mánh khóe. Tự gật đầu mỉm cười nói. Tuyết oánh sư mẫu nhắc nhở được tốt. Ngươi nơi này có cái lỗ thủng. Vừa rồi không có nhìn ra. Hiện tại ta cần phải tiến vào. Sau khi nói xong nắm bắt quân cờ một đường nhảy qua đi. Tại Trần Tuyết oánh trước ngực lung lay vài cái. Mới đưa quân cờ thả đi vào. Trần Tuyết oánh trường than một hơn. Buồn rầu địa lắc đầu nói. Chỉ sợ bộ dạng như vậy đi đâu rồi. Ai, rốt cuộc là vào được. Không tốt lắm chắn đây này. Lời nói này nói được đặc biệt uyển chuyển êm tai. Vương Tư Vũ cái này tâm mà bắt đầu thẳng thắn địa nhảy. Hắn đuổi vội vươn tay sờ khởi trên bàn trà cà phê. Uống một ngụm, thả lại chỗ cũ về sau. Hướng về phía đang tại nhíu mày trầm tư Trần Tuyết oánh nói. Cái kia Tuyết oánh sư mẫu cũng đừng có chắn rồi. Để cho ta một lần tốt rồi. Trần Tuyết oánh lắc đầu nói. Lại để cho tựu không có ý nghĩa nữa nha. Nên chắn hay là muốn chắn đấy. Sau khi nói xong bám lấy cằm suy ngẫm sau nửa ngày. Mới lại duỗi thân tay hoạt động một con cờ. Hoàn toàn đem Vương Tư Vũ tiến lên lộ che cái kín. Vương Tư Vũ ngẩng đầu hướng Phương Tinh phòng ngủ nhìn thoáng qua. Vương Tinh khiêu lấy chân nằm ở trên giường. Cùng vị kia đồng học trò chuyện được vui vẻ. Thanh âm lớn dọa người. Chỉ nghe nàng đứt quãng nói. Cấp 2 đem bên trên đấy. Vóc người phong nhã. Tựu là quá trung thực rồi. Ngốc núc ních đấy. Ừ, xử nam. Tuyệt đối xử nam. Cái gì? Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Quá sớm. Nuôi cho mập rồi làm thịt. Hì hì hì. Lúc này Trần Tuyết oánh thật sự là nghe không nổi nữa. Vội vàng đi qua. Hùng giữ chừng mắt nhìn Phương Tinh liếc. Thở dài. Nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Phương Tinh lúc này mới lẻ lưỡi. Nhẹ giọng đối với điện thoại nói. Nam nhân sợ áp chế. Bắt lấy hắn bím tóc tựu dễ làm rồi. Thật sự không được ngươi tựu. Ừ, gặp Trần Tuyết oánh chập chờn sinh tư địa ngồi trở lại. Vương Tư Vũ nhếch miệng lên mỉm cười. Cầm ngón tay tại bàn cờ phía trên một chút đến điểm đi. Thở dài nói. Không dành từ có thể chui a hát. Tuyết oánh sư mẫu nhắc lại hạ a. Trần Tuyết oánh cười lắc đầu nói. Không thể hơn nữa đâu rồi. Thất bại đấy. Vương Tư Vũ sờ lên cằm suy nghĩ sau nửa ngày. Tự hoạt động một con cờ. Nói nhỏ. Ta có thể từ nơi này bên cạnh quấn đi vào. Trần Tuyết oánh cười nói. Ngươi hạ được không tệ đâu rồi. Nhưng cái này bàn là nhất định phải thua. Như vậy xuống. Phía sau ngươi những cái kia vào không được đây này. Vương Tư Vũ gặp cuộc cờ của nàng lộ vô cùng tốt. Chỉ lắc đầu nói. Có thể đi một nửa cũng là tốt. Trần Tuyết oánh chính mỉm cười. Đột nhiên cảm giác được trong lời nói hương vị không đúng. Tựu mẫn cảm. Vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Cau mày cầm mắt hướng Vương Tư Vũ nhìn lại. Đã thấy hắn chính giơ một con cờ lâm vào trong trầm tư. Tựa hồ vừa rồi câu kia chỉ là vô tâm mà nói. Chính mình thật sự là có chút đa nghi rồi. Lúc này mới yên lòng lại. Đem nhăn lại lông mày giãn ra khai. Đưa tay theo trên bàn trà cầm lấy một ly bạch nước. Mân bên trên một ngụm nhỏ. tiếp tục xem trước mắt bàn cờ. Vương Tư Vũ lúc này mới vững vàng địa cầm trong tay quân cờ buông. Thò tay theo trên bàn trà cầm qua cà phê. Uống một hơi cạn sạch. Buông ly về sau. Sở Trường Phật dưới trên trán tóc. Thuận thế lau đi rậm rạp mồ hôi. Chỉ cảm thấy phía sau lưng bên trên ẩm ướt. Ươn ướt. Lại kinh ra rất nhiều mồ hôi lạnh đến. Lúc này nếu không dám nghĩ ngợi lung tung. Tâm không không chuyên tâm. Chỉ chuyên cảm thấy quân cờ. Nếu không chịu nói nhiều một câu. Lúc này Phương Tinh đã nói chuyện điện thoại xong. Sôi nổi lấy theo trong phòng ngủ đi tới. Đứng tại hai người bên cạnh nhìn mấy lần. Chỉ lắc đầu nói. Tiểu Vũ ca ca ngươi nhất định phải thua. Tuyết oánh a di cờ cá ngựa hạ rất khá đâu rồi. Nàng nếu không cho ngươi. Ngươi đã sớm thua. Trần Tuyết oánh cười lắc đầu nói. Ta không để cho quân cờ. Tiểu Tinh chớ nói lung tung lời nói. Phương Tinh lại rung đùi đắc ý nói. Ít đến, không cho hắn đã sớm nên thua. Tuyết oánh a di ngươi rõ ràng là tại nhường cho hắn nha. Vương Tư Vũ đối với bàn cờ trầm tư sau nửa ngày. Biết rõ đã xoay chuyển trời đất vô lực. Tự cười khổ vứt bỏ quân cờ. Lắc đầu thở dài nói. Là thua rồi. Phương Tinh thấy thế sợ hắn hư mất tâm tình. Bề bộn theo bên cạnh duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Một bà phật loạn bàn cờ. Dùng sức lôi kéo Vương Tư Vũ cánh tay dịu dàng nói. Đi thôi, Tiểu Vũ ca ca. Đừng đánh cờ rồi. Đi theo giúp ta trò chuyện. Người ta muốn đi xa nhà rồi. Nào có ngươi làm như vậy người ta vị hôn phu. Chán ghét chết rồi. Hừ hừ. Vương Tư Vũ hết cách rồi. Đành phải tại Trần Tuyết oánh mỉm cười ở bên trong. Rũ cụp lấy đầu đứng người lên. Đi theo Phương Tinh tiến vào phòng ngủ. Giữa trưa nếm qua cơm trưa. Hai người đóng lại cửa phòng ngủ. Chơi một hồi cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là cảnh sát bị ăn trộm dừng lại. Một chầu trà đạp, lợn. Vương Tư Vũ khiến cho có chút miệng đắng lưỡi khô. Liền từ trên bệ cửa sổ cầm lấy một thùng mở ra sữa bò tươi. Vừa muốn đi uống, chóp mũi lại nghe đến một hồi gay mũi mùi tanh tưởi mùi. Tiện tay lay động thoáng một phát. Phát hiện bên trong rõ ràng trở nên như là bột nhão giống như sền sệt. Xem ra cái này thùng sữa bò đã hư mất rất nhiều ngày. Hắn đành phải đem sữa bò để ở một bên. Vừa mới xoay người, đã thấy Phương Tinh cười hì hì đánh tới. Hai người tựu lại uốn éo cùng một chỗ. Điên rồi sau khi, Vương Tư Vũ cũng có chút mệt rã rời. Nằm lì ở trên giường đà khởi chợp mắt đến. Mà Phương Tinh lại chính khiến cho vui vẻ. Hưng phấn kình còn chưa từng có. Tựu ghé vào bên cạnh. Một hồi sờ sờ cái cằm của hắn. Một hồi xoa bóp lỗ tai của hắn. Gặp Vương Tư Vũ không phản ứng chút nào. Tựu hầm hừ địa phòng má bọn ngồi qua một bên. Cầm điện thoại chơi một hồi ra sờ khối lập phương. Vẫn cảm thấy nhàm chán. Tựu vứt bỏ điện thoại. Nhịn không được lại ngồi vào Vương Tư Vũ bên người. Phòng má bọn hướng hắn bên tai thổi hơi. Vương Tư Vũ không có phản ứng nàng. Xoay người chuyển tới khác một bên. Phương Tinh cái miệng nhỏ nhắn im ắng địa ụp cả buổi. Mượn bàn chân nhỏ tại Vương Tư Vũ trên mông đít đá thoáng một phát. Sau đó gom góp đi qua. Rời qua Vương Tư Vũ thân thể. Duỗi ra một đôi bàn tay nhỏ bé vì hắn làm khởi mát xa đến. Vương Tư Vũ vốn đã buồn ngủ. Nhưng này xong non mềm bàn tay nhỏ bé trên vai đầu già qua già lại. Lại có loại nói không nên lời thích ý các loại. Đợi cặp kia tay nhẹ nhàng mà chuyển qua phía sau lưng. Tại đâu đó nhu hòa địa xoa bóp một phen về sau. Vương Tư Vũ liền không nhịn được thoải mái được rên rỉ một tiếng. Phương Tinh lúc này càng thêm đã đến hứng thú. Bắt đầu rất cẩn thận địa văn vê. Niết, Vương Tư Vũ nhắm mắt lại. Thỏa thích địa hưởng thụ lấy. Thỉnh thoảng còn nhẹ âm thanh chỉ huy nói. Cái này, cái này, cái này. Bên trái. Xuống. Đúng. Xuống chút nữa. Hừm, tựa hồ là cảm thấy cách áo ngủ mát xa có chút cố hết sức. Phương Tinh sẽ đem bàn tay nhỏ bé tham tiến hắn áo ngủ. Trực tiếp tại Vương Tư Vũ trên da thịt văn vê. Niết, lúc này Vương Tư Vũ buồn ngủ đều không có. Cảm thụ được cặp kia kiều nộn bàn tay nhỏ bé tại trên thân thể sờ tới sờ lui. Phía sau lưng truyền đến từng đợt tê dại. Trong nội tâm vậy mà cũng là ngứa. Như là chui vào vô số chỉ tiểu côn trùng. Quấy đến hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tự vội vàng lắc đầu nói. Tiểu Tinh, đi ra cái này a. Phương Tinh lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Thiên không, tự không, kế tiếp, nàng đem lạnh như băng bàn tay nhỏ bé theo Vương Tư Vũ phía sau lưng bên trên trượt ra. Bắt đầu văn vê, nắm bắt cánh tay của hắn. Một lát sau, tự lại dắt Vương Tư Vũ ngón giữa dùng sức run lên. Vương Tư Vũ tự thoải mái được lớn tiếng gọi. Phương Tinh tắc thì nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Bối Lạc Gia Nhi, thoải mái sao? Vương Tư Vũ lúc này đã triệt để đầu hàng. Hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng. Khó có thể tự kềm chế. Không ngớt lời nói. Thoải mái, thực thoải mái. Quay đầu lại ra nhất định hào hào khen thưởng ngươi cái tiểu chân. Phương Tinh nghe xong che miệng cười trộm nói. Chủ tử ý định khen thưởng nô tài cái gì thú vị ý đâu này. Vương Tư Vũ lúc này như là bị ma quỷ ám ảnh. Lại không cần nghĩ ngợi tự lớn tiếng nói. Lại tới một lần nước pháp thức lãng mạn nụ hôn dài. Phương Tinh nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phun một tiếng nói. Ai mà thèm đây này. Vương Tư Vũ tắc thì hắc hắc địa xấu cười. Phương Tinh càng thêm tức giận. Cắn môi dựng thẳng lên lông mày. Trên tay bỏ thêm chút ít khí lực. Hướng Vương Tư Vũ nách véo đi. Vương Tư Vũ lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng. Không ngớt lời cầu xin tha thứ. Phương Tinh lúc này mới buông tay. Trầm thấp gắt một cái nói. Bảo ngươi lại nói bậy. Chán ghét chết rồi. Hừ hừ. Lời nói mặc dù nói như thế. Có thể nàng lúc này lại đã khởi hoàn toàn tinh thần đến. Chân trái nâng lên, vượt qua Vương Tư Vũ thân thể, lại đặt mông ngồi ở phía sau lưng của hắn lên, nâng lên lưỡng bé đáng yêu bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng mà vi Vương Tư Vũ gõ khởi phía sau lưng đến. Vương Tư Vũ rầm rì vài tiếng về sau, tự hất cằm lên, khó hiểu mà hỏi thăm, như thế nào hội như vậy chuyên nghiệp, tiểu tinh cái này là học của ai a hát? Phương Tinh khẽ cười nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tuyết Oánh A-di-á, nàng thường xuyên vi lão ba mát xa đấy. Vương Tư Vũ nghe xong khẽ gật đầu nói. Tuyết Oánh sư mẫu đối với lão sư thật sự là quá tốt rồi. Phương Tinh nghe xong đột nhiên ngừng lại. Đỏ mặt cả buổi, mới cắn răng rung giọng nói. Tiểu Vũ ca ca, về sau ta cũng sẽ biết đối với ngươi tốt như vậy đấy. Vương Tư Vũ nghe xong trong lòng cũng là rung động. Rất muốn nói vậy thì tốt quá. Nhưng lời nói đến bên miệng hay vẫn là nuốt trở vào. Cả buổi không có lên tiếng. Tựa hồ là vì vừa rồi làm chứng minh. Phương Tinh lúc này mát xa độ mạnh yếu dần dần tăng lớn. Không riêng bàn chân nhỏ càng thêm khí lực. Mà ngay cả cái kia xinh xắn hồ đồ. Tròn bờ mông cũng không an phận. Bắt đầu ở Vương Tư Vũ trên mông đít đổi tới đổi lui. Tại đây dạng thân mật ma. Sát xuống, Vương Tư Vũ cũng có chút không kiên trì nổi. Trên bụng dần dần bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt, phía dưới cái kia ngu xuẩn vật cũng dần dần kiên cự. Hắn vội vàng cau mày không ngớt lời nói. Tiểu Tinh, được rồi, đã rất thoải mái chưa? Không cần lại theo như phía sau lưng rồi. Lại xoa bóp đùi thì tốt rồi. Phương Tinh nghe xong tựu nhu thuận địa theo hắn phía sau lưng bên trên chuyển xuống. Cái kia hai cái bàn tay nhỏ bé bắt đầu rời về phía Vương Tư Vũ chân. Từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài địa văn vê. Niết, chỉ ngắt 3-5 phút đồng hồ. Vương Tư Vũ trong nội tâm tựu nhảy lên ra một cổ tà hỏa. Mạnh mà lật người lại. Kinh ngạc địa chằm chằm vào cái kia Trương Thanh Tú khả nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng mà hướng phía Phương Tinh ngoắc ngón tay. Phương Tinh lúc này ngược lại là đặc biệt nhu thuận. Chẳng những không có nghịch ngợm gây sự. Ngược lại khéo hiểu lòng người địa đem thân thể dán đi qua. Chớp lấy như nước trong veo mắt to. Đem bờ môi gom góp tới. Tại Vương Tư Vũ trên khuôn mặt xoạch một tiếng hôn một cái. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Vương Tư Vũ trên mặt. Ôn nhu địa mài. Cọ lấy. Ảm đạm nói. Tiểu Vũ ca ca. Ta đi Bắc Kinh về sau. Chúng ta cơ hội gặp mặt sẽ càng thiếu á. Vương Tư Vũ nâng lên nàng khuôn mặt. Thấy nàng một bộ lã chã. Trực khóc bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi dâng lên vô hạn trìu mến. Tự vịn qua cổ của nàng. Dùng sức hướng nàng phần môi hôn tới. Phương Tinh dịu dàng ngoan ngoãn địa cúi đầu xuống. Nhiệt liệt địa đáp lại lấy. Hai cái đầu lưỡi càng không ngừng quấn quanh cùng một chỗ. Trêu đùa, đuổi theo, chơi đùa lấy. Tại trong khi hôn hít, Vương Tư Vũ cũng không cầm giữ được nữa chính mình. Lật người thề, đem Phương Tinh đè ở phía dưới. Cái tay kia tựu tìm được Phương Tinh trong áo ngủ. Thuận thế hướng bên trên sờ soạng. Phương Tinh cũng không có mặc áo ngực. Cũng không nghĩ tới một mực nhã nhặn thủ lễ Tiểu Vũ ca ca lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Cũng có chút sợ hãi. Đuổi vội rút ra tiểu. Đầu lưỡi. Bối rối địa cầm bàn tay nhỏ bé đi ngăn cản. Nhưng nàng ở đâu có Vương Tư Vũ khí lực đại. Sau một khắc, chưa chín mọng một đôi kiều xốp giòn đã đều ở nắm giữ. Phương Tinh lập tức mắc cỡ nức nở nghẹn ngào một tiếng. Khuôn mặt ửng đỏ, rung giọng nói, Tiểu Vũ ca ca, Vương Tư Vũ lúc này như rơi trong mộng, thò tay hướng Phương Tinh hạ thân tìm kiếm. Phương Tinh lúc này giật mình, thấp giọng cầu khẩn nói, đừng, van ngươi, không được, vì cái gì? Vương Tư Vũ bắt tay ngừng lại. Thân thể lại dùng sức địa hướng lên nhún vài cái. Phương Tinh thân thể lúc này đã trở nên mềm mại nóng hổi. Tại trầm thấp địa hừ vài tiếng về sau. Phương Tinh rung động lông mi. Nói nhỏ, ta sợ, sợ đau. Vương Tư Vũ cười cười. Ta, ác địa đầu độc nói. Không đau đấy. Sau đó đem nàng quần ngủ lột bỏ một nửa. Phương Tinh lại liều mạng địa hướng lên lôi kéo lưng quần. Đáng thương mà nói. Tiểu Vũ ca ca. Ngươi tạm tha ta lần này a. Vương Tư Vũ thấy thế không có cách nào. Đành phải ngừng lại. Lúc này bụng dưới lại truyền đến một hồi đau đớn. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Phương Tinh thấy thế nhất thời luống cuống tay chân. Tại Vương Tư Vũ trên bụng một trận loạn niết. Lại không chuyển biến tốt truyền. Nàng liếc mắt dưới đáy cái kia khởi động lều vải. Mới trì hoãn qua thần đến. Trong lúc cấp thiết có chút hiểu được. Nói khẽ. Tiểu Vũ ca ca. Ngươi nằm xong. Ta tới giúp ngươi. Vương Tư Vũ đành phải bụng lấy bụng dưới bình nằm xuống. Phương Tinh nhắm mắt lại. Thò tay tham tiến Vương Tư Vũ quần ngủ ở bên trong. Sau một khắc. Như là như giật điện địa rụt trở lại. Nhưng thấy Vương Tư Vũ thống khổ địa xoa bụng dưới. Tự quyết định, lần nữa bắt tay duỗi đi vào. Sau đó cái con kia bàn tay nhỏ bé tựa như cùng bằm tỏi giống như cao thấp huy động. Sau nửa ngày, Phương Tinh mang theo khóc nức nở nói. Tiểu Vũ ca ca, người đừng chịu đựng. Vương Tư Vũ cau mày rên rỉ nói. Ta không có nhẫn. Vậy làm sao bây giờ? Phương Tinh dùng khóe mắt con mắt quang lườm hướng cửa ra vào. Lo lắng mà hỏi thăm. Vương Tư Vũ nhẹ hừ một hơi. Thấp giọng nói. Cắn. Cái gì? Cắn. Phương Tinh kinh ngạc nói. Tách ra đọc. Vương Tư Vũ nhẹ giọng nhắc nhở nói. Phương Tinh nghe xong thân thể mềm mại một hồi. Dừng lại động tác. Chần chờ một lát. Lắc đầu nói. Ta không biết a, vậy ngươi tùy ý tốt rồi. Vương Tư Vũ bất đắc dĩ địa nhắm mắt lại. hít sâu một hơi, tiếp tục chịu đựng, trên mặt vẻ thống khổ so với trước liên hồi mười mấy lần. Phương Tinh đem có chút run lên bàn tay nhỏ bé co lại trở lại. Dùng sức địa lắc lắc, hướng Vương Tư Vũ trên mặt nhìn một cái. Âm thầm hạ quyết tâm, cũng học Vương Tư Vũ bộ dạng, thật sâu hấp bên trên một hơi. Sau đó đập vỗ ngực, nhắm mắt lại, cúi đầu đưa tới. Hơn 10 sau về sau, Vương Tư Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hạ thân bắt đầu bất trụ địa rung rung. Phương Tinh tắc thì đầy mặt đỏ bừng. Phồng má bọn chạy vội ra ngoài. Vừa mới chạy đến toilet bên cạnh, lại bị đâm đầu đi tới Trần Tuyết quánh kéo lại. Phương Tinh gấp đến độ ô ô làm tiếng nổ. Lại không pháp dãy rùa. Trần Tuyết quánh lôi kéo cánh tay của nàng ôn nhu nói. Nhịn nữa một lát, Lý Thẩm còn ở bên trong. Phương Tinh lúc này lại cũng nhịn không được nữa. Con mắt lập tức mở vừa lớn vừa tròn, ọt ọt một tiếng nuốt vào non nửa khẩu. Chỉ cảm thấy trong cổ tối nghĩa khó nghe. Nhất thời mở ra miệng anh đào nhỏ. Đem còn lại đều phun tại Trần Tuyết quánh trên mặt đẹp. Cách chương.